Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chúng ta cho nàng mở cửa sau. Còn muốn đi tìm nàng phiền phức? Không tốt a. Dịch Thiên Tuyết ngẩn người, có chút khó khăn nói, nàng tu vi theo lý thuyết không có nhanh như vậy bước vào vạn tượng cảnh. Có thể cùng Diệp Thuần đánh một trận về sau, liền sớm đột phá, tính toán ra, Diệp Thuần bao nhiêu còn tính là giúp nàng một tay. Vài ngày trước vừa đem người đánh, hai ngày này lại đi đánh, cho dù là nàng thần kinh như vậy đại điều người, đều cảm thấy có chút không ổn. Liễu Tiếu Tiếu bận bịu ở một bên thuyết phục lên nàng đến. Dựa theo tình cảm tới nói, Liễu Tiếu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết khẳng định phải càng tốt hơn một chút. Có thể Dịch Thiên Tuyết nhận Diệp Thuần như vậy một cái tình, nàng cũng không xuống tay được nha. Dày vò nửa ngày, Dịch Thiên Tuyết đều tại nguyên địa ngẩn người, không có đồng ý ý tứ. Nàng nghiêng đầu, tựa hồ nghĩ nghĩ cái gì, nhìn thoáng qua Lâm Nhược Vũ mới nói, ta có thứ gì, ngươi giúp ta nhìn xem là có ý gì. Nói không nhìn thẳng một bên Liễu Tiếu Tiếu, đưa ra một chương vải nát đến, khối này vải hẳn là từ bảo y phía trên làm xuống tới. Phía trên bị người viết lên lít nha lít nhít văn tự. Có thể Dịch Thiên Tuyết sửng sốt một cái đều xem không hiểu. Liễu Tiếu Tiếu cũng tò mò mà hỏi, đây là nơi nào văn tự, ta làm sao cũng xem không hiểu. Nói nó là hiện tại văn tự đi, lại có chút không giống. Nói nó lúc trước văn tự đi, cũng có nhất định khác biệt. Tựa hồ tập hợp hai loại văn tự năng khiếu, sau đó đã phát triển thành tứ bất tượng văn tự. Lâm Nhược Vũ ngược lại là lông mày nhíu lại, hai mắt lập tức tinh thần tỉnh táo nói, đây là ngươi chỗ nào làm tới? Cùng Diệp Thuần đánh nhau thời điểm, không biết lúc nào liền xuất hiện tại trên người ta. Dịch Thiên Tuyết suy tư một chút, lúc đầu lấy nàng năng lực không đến mức xảy ra chuyện như vậy, loại tình huống này suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Đã đối phương có năng lực bỏ đồ vật kia muốn đả thương chính mình, cũng hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình. Dù sao nàng tại phòng ngự phương diện này không bằng Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong, thậm chí ngay cả Diệp Thuần cũng không sánh nổi. Đây là ta biên ám hiệu văn tự, trước kia không hư tử trưởng lão để cho ta chơi đùa, cho ta 100 khỏa cửu phẩm linh thạch đâu, còn tưởng rằng bọn hắn là đùa giỡn, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện. Lâm Nhược Vũ nói, Liễu Tiếu Tiếu trợn trắng mắt, nhà ai cầm lên 100 khỏa cửu phẩm linh thạch đến đùa giỡn. Có trên 100 khỏa cửu phẩm linh thạch, tùy tiện đều có thể đem một cái tư chất không kém tu sĩ trông đến kim đan cảnh giới đi, thậm chí còn có thể đột phá nguyên anh cảnh. Nàng hoàn toàn quên chính mình cùng Diệp Thuần đơn thuần đánh một trận, chính là hơn 1000 cửu phẩm linh thạch, căn bản không tại một cái cấp độ. Lâm Nhược Vũ cầm tờ giấy này, liền bắt đầu phiên dịch đứng lên. Bởi vì là nàng biên đi ra ám hiệu văn tự, cho nên phiên dịch đứng lên dị thường nhanh chóng. Bất quá thời gian đốt một nén hương, liền bị nàng làm ra đến. Lâm Nhược Vũ như có điều suy nghĩ đem phiên dịch tốt văn tự đưa cho Dịch Thiên Tuyết. Dịch Thiên Tuyết nhận lấy xem xét, không hiểu ra sao nói, nửa đêm, Bất Lão Phong, đây là ý gì? Liễu Tiêu Tiêu cũng bu lại, Bất Lão Phong nàng ngược lại là biết ở nơi nào. Đây là huyền cơ môn xếp hạng thứ 56 vị phong mạch. Mạch này tu sĩ tuổi thọ cùng con rùa đồng dạng, 10 phần kéo dài. Nghe nói là bởi vì bọn hắn truyền thừa thiên về điểm tại thọ nguyên phương diện. Mạch này cho rằng chỉ cần có đầy đủ thọ nguyên, phối hợp miễn cưỡng không có trở ngại tư chất, liền có thể dùng thời gian lôi ra cảnh giới. Cho nên đơn thuần sức chiến đấu không mạnh, nhưng phong bên trong cao thủ còn là không ít. Bất quá khách quan trước mặt phong mạch, khẳng định là có không bằng. Đại sư tỷ có đầu mối gì sao? Lâm Nhược Vũ dò hỏi. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Ta nhớ được Bách Huyễn Phong giống như tại Bất Lão Phong phía nam. Vị trí cụ thể ngược lại là không nhớ rõ. Bách Huyễn Phong có cường đại huyễn trận. Nàng thuần túy là mèo mù gặp cá rán. Không hiểu thấu đã tìm được Diệp Thuần chỗ. Hai người mới đánh đứng lên. Thứ này là cùng Diệp Thuần lúc chiến đấu xuất hiện. Vậy liền rất ý vị sâu xa. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nói. Liễu Tiếu Tiếu tùy tiện nói. Quản hắn, chúng ta nửa đêm đi Bất Lão Phong phụ cận nhìn xem liền biết chuyện gì xảy ra. Ba người thương, nghị một hồi, đều cảm thấy hiếu kỳ. Cho nên hạ quyết tâm nửa đêm đi Bất Lão Phong phụ cận nhìn một chút. Lâm Phong đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mang về sau. Các nàng tựa hồ còn không có tỉnh táo lại, nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm. Điểm ấy thần hoàng lão tổ đã cam đoan qua. Các vị tiền bối, ta đi ra đã vài ngày rồi. Ta sợ các sư tỷ lo lắng. Bằng không ta liền đi trước một bước rồi. Lâm Phong thấy các nàng không có việc gì, cũng đưa ra cáo biệt ý tứ. Thần hoàng nhất tộc không có làm nhiều giữ lại. Ngược lại là thần hoàng lão tổ đút Lâm Phong một đống đồ tốt. Lấy nàng ở độ tuổi này, tồn tại nhiều năm như vậy, chữ hàng đồ tốt cực kỳ chân quý, có chút thậm chí tại Ngũ Đại Châu đều đã tuyệt tích. Căn bản tìm không thấy, đại bộ phận là tiên quả, còn có nàng một chút pháp bảo chiến lợi phẩm, cũng mặc kệ Lâm Phong có cần hay không đạt được, dù sao một mạch đút một đống đi vào, xem như biểu đạt cảm ơn của mình, hai tổ cùng tam tổ cũng cho một chút. Đến phiên Phong Thiện Yêu Vương thời điểm, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát đem chính mình đốt cháy khét kia bộ phận lông nhổ xuống nói. Dù sao cũng phế đi, ngươi lấy về tìm người bệnh tại bảo y bên trong, lực phòng ngự không kém đi đâu. Lâm Phong tay đều đang phát run, đây chính là thần hoàng trên người lông vũ, cái này có bao nhiêu cứng rắn, Lâm Phong căn bản là không có cách tưởng tượng. Tô Vinh Phương truyền thừa thần nữ cung kiếm đạo nhất mạch. Thế công lăng lệ vô cùng, đều không phá nổi Phong Thiện Yêu Vương thân thể. Đủ thấy hắn phòng ngự lực, mặc dù không cẩn thận bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mang theo Thái Dương Hỏa Tinh cho cháy rụi. Lại bởi vì rời đi thân thể duyên cớ, cấp bậc giảm xuống không ít, nhưng cho Lâm Phong cấp độ này sử dụng, đã đầy đủ. Thứ này so với ba vị lão tổ cho pháp bảo còn tốt rất nhiều. Dù sao những pháp bảo kia kém nhất đều là hợp thể cảnh. Chính mình căn bản không dùng đến. Cáo biệt mấy vị thần hoàng đại lão. Lâm Phong trực tiếp vận dụng vạn yêu minh truyền tống trận trở về Huyền Cơ Môn. Ban đêm, thủ tọa chân đỉnh, truyền tống trận pháp lóe lên quang mang. Trong nháy mắt, Lâm Phong liền truyền tống trở về. Tiểu hỗn đản, Liễu Tiếu Tiếu làm trừng mắt nhìn xem hắn. Lâm Phong lúc này mới phát hiện, đại sư tỷ, nhị sư tỷ cùng với tứ sư tỷ thế mà đều đứng tại truyền tống trận pháp phía trước. Các ngươi biết ta muốn trở về. Lâm Phong buồn bực đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói, thế thì không biết, truyền tống trận pháp mặc dù là hai chiều, nhưng ngươi đang tại sử dụng. Chúng ta liền không dùng đến, cho nên đang chờ đâu, không nghĩ tới ngươi trở về, không được vừa vặn, tranh thủ thời gian cùng chúng ta ra ngoài. Nói vừa xong, nàng kéo Lâm Phong liền lần nữa lại bước vào truyền tống trận pháp bên trong. Ra hiệu phòng thủ đệ tử khởi động trận pháp, đảo mắt liền tới Bất Lão Phong phụ cận, vùng này Lâm Phong chưa từng tới, dị thường lạ lẫm. Mấy người lén lút tại bốn phía lắc lư đứng lên, cụ thể cũng không biết phụ cận đến tột cùng có cái gì. Liễu Tiếu Tiếu hỏi thăm về Lâm Phong trong khoảng thời gian này tình huống. Lâm Phong ngược lại không có giấu giếm, thậm chí ngay cả Thái Dương Thần Cung nhưng thật ra là một cái to lớn cánh cửa. Đều nói cho nàng, chỉ là không nói chính mình loại kia cảm giác cổ quái. Cảm giác này quá đột ngột. Chính Lâm Phong cũng không quá dám tin tưởng, tự nhiên cũng không dám nói lung tung. T. Liễu Tiếu Tiếu hít một hơi dài nói, quá nguy hiểm, lần này là vì Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi coi như xong. Về sau không cho phép tại cái này sao mạo hiểm. Lâm Nhược Vũ ở một bên trợn trắng mắt, thật giống như nàng cùng Diệp Thuần đánh lên đến chuyện kia không nguy hiểm đồng dạng. Liễu Tiếu Tiếu có chỗ phát giác, hung hăng trợn mắt nhìn nàng đồng dạng, trong ánh mắt lộ ra một cái ý tứ. Ngươi dám đem chuyện này nói ra, ta liền chụp ngươi tất cả linh thạch. Lâm Nhược Vũ toàn thân run lên, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm một hồi, mới đột nhiên phát hiện chung quanh dị thường. Nơi này có trận pháp, còn tương đương che giấu. Ta ngay từ đầu thế mà nhìn xóa, không có phát hiện, lấy nàng trận pháp tạo nghệ tới nói. Tối thiểu nhất không đến mức bị người dùng trận pháp lắc lư. Coi như không phá được, nhìn ra chung quanh bố trí có trận pháp, còn là không có vấn đề. Có thể Bất Lão Phong phía nam chỗ này trận pháp, tương đương che giấu, nàng chỉ là bắt được một nháy mắt, hẳn là Bách Huyễn Phong. Liễu Tiếu Tiếu chen lời nói, Dịch Thiên Tuyết trong này tìm tới Diệp Thuần, nghĩ đến nàng phong mạch cũng liền ở phụ cận đây, dựng vào Lâm Nhược Vũ kỳ dị cảm giác, liền có thể càng chắc chắn. Lâm Phong xoa xoa đôi bàn tay, có chút hưng phấn đứng lên. Bách Huyễn Phong a, Huyền Cơ môn đồng lứa nhỏ tuổi bên trong thần bí nhất tồn tại. Hắn mặc dù đi lên qua, nhưng đó là đi đường tắt, tính không được đếm được. Lâm Nhược Vũ ngược lại là kỳ quái, Tam tỷ chính mình cố ý đem vị trí nói cho chúng ta biết, không phải là vì hại chúng ta đi. Mọi người nhất thời trầm mặc đứng lên, lấy Diệp Thuần cá tính, cũng không thể bài trừ khả năng này. Lâm Phong nhướng mày, đưa ra nghi ngờ nói, các ngươi có hay không ở buổi tối gặp qua Lão Tam? Không có, tất cả mọi người lắc đầu. Diệp Thuần mặc dù xuất quỷ nhập thần, nhưng chỉ giới hạn trong ban ngày. Ta có cái to gan ý nghĩ. Lâm Phong nhìn một chút đám người, ngươi nói xem. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng khẽ động, Lão Tam ban đêm không xuất hiện nguyên nhân, có phải hay không là bởi vì ban đêm không phải nàng? Lâm Phong nói ra suy đoán của mình. Trải qua thời gian lâu như vậy, Lâm Phong đại khái có ý nghĩ thế này, chậm rãi càng ngày càng sâu, chỉ là một mực không cách nào xác minh. Đến hỏi Lão Tam khẳng định là không chiếm được câu trả lời. Mà Diệp Thi lại rất lâu không có xuất hiện qua, Lâm Phong căn bản không có cơ hội. Có khả năng, Lâm Nhược Vũ đồng ý nói, đại gia có đôi khi cũng sẽ ở nghĩ, một cái thân thể bên trong hai đạo thần hồn, toàn bằng Diệp Thuần làm chủ, cái này có chút không hợp đạo lý. Có thể trải qua Lâm Phong kiểu nói này, tựa hồ thật là có như vậy điểm hương vị. Liễu Tiếu Tiếu cũng nói, cho nên nói tấm kia vải nát, hẳn là Diệp Thi nghĩ biện pháp nhét vào tới, mục đích là nói cho chúng ta biết chuyện này. Đại gia càng nghĩ càng có hy vọng, liền ngay cả đại sư tỷ đều động tâm, nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Phá trận sự tình từ tứ sư tỷ đến, nàng tại bốn phía phi hành, không ngừng quan sát núi non sông ngòi hướng đi. Bách Huyễn Phong trận pháp tồn tại đã lâu, cũng không vẻn vẹn giới hạn trong phổ thông trận pháp. Theo nàng phỏng đoán, có thể che giấu chính mình trận pháp, hẳn là thuộc về thiên địa đại trận. Nói cách khác, chung quanh núi non sông ngòi, một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một loại bố trí nhìn như tùy ý, kỳ thực đều là có nhất định quy luật. Chỉ cần tìm được quy luật, nàng liền có thể bài trừ trận pháp. Lâm Phong đi theo một bên quan sát, bỗng nhiên nói câu nói, tứ sư tỷ, không phá trừ trận pháp được hay không? Vì cái gì? Lâm Nhược Vũ sững sờ. Lâm Phong cười hắc hắc nói, chúng ta cho nàng mở cửa sau, tránh cho nàng phát hiện chúng ta tới. Về sau chúng ta nghĩ đến đánh nàng thời điểm, cũng thuận tiện a. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt mắc điểm, mũ gạch dưới mũ.